Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, lão đại. Người lại tới nữa rồi. Không có sao chứ, Cát Đông Húc thu thập mấy cái đùa nghịch lưu manh ra hỏa phía sau. Đi lên trước quan tâm hỏi Bạch Ngưng. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bạch Ngưng nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem lắc đầu giống như trống bỏi giống như. Tiếp theo dĩ nhiên đỏ mặt, có chút không dám nhìn thẳng Cát Đông Húc, một viên trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng. Thật sự là vừa nãy tình cảnh đó quá khốc nữa à? Không có chuyện gì liền tốt, vậy chúng ta đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói, không thèm nhìn cái kia lòng đất. Vẫn còn ở hừ hừ ha ha mã ca bốn người. Là, chúng ta đi, lúc này đừng nói Bạch Ngưng. Liền ngay cả Thường Liên Hạm cũng theo liên tục gật đầu. Khà khà, lúc này biết ta không khoác lác đi. Mấy tên côn đồ tính là gì? Năm đó cái kia người Hàn, nhưng là hắc đoạn cao thủ đây. Bình thường mấy người căn bản không phải đối thủ của hắn. Trường học của chúng ta võ thuật hiệp hội hội trưởng đều căn bản đánh hắn bất quá. Lúc đó hắn có thể lớn lối, coi chính mình chính là đại học Giang Nam đệ nhất cao thủ. Kết quả lão đại ra tay một cái, đứng ở nơi đó, lấy tay hướng về sau lưng vừa để xuống. Khà khà, gặp Bạch Ngưng cùng lão bà cái kia một bộ có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Lý Thần Vũ không khỏi dương dương đắc ý nói, rất có một loại hãnh diện thoải mái. Được rồi, đừng kéo những này, nhanh đi lấy xe đi. Cát Đông Húc cười đẩy một hồi thao thao bất tuyệt Lý Thần Vũ một hồi. Lão đại, ngươi vừa nãy thật sự là lợi hại, cực giỏi a. Cái này, trước là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngươi đừng thấy lạ a. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm này mới tỉnh hồn lại, vẻ mặt có chút lúng túng nói với Cát Đông Húc. Ha ha, làm sao sẽ đây? Mọi người nói chuyện đùa. Tốt vô cùng, Cát Đông Húc cười nói. Đúng, đúng, đùa giỡn, đùa giỡn. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng vội vã gật đầu. Nói xong, Bạch Ngưng chuyển hướng Lý Thần Vũ. Thúc nói, tiểu Lý Tử. Ngươi nói tiếp nha, sau đó thế nào rồi? Chính là, ngươi nói tiếp, Thường Liên Hạm theo thúc nói. Khà khà, bây giờ muốn nghe rồi. Lý Thần Vũ đắc ý cười nói. Phí lời, đây cũng không phải là diễn kịch, mà là chân nhân chuyện thật. Chúng ta đương nhiên muốn nghe rồi. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm khinh thường nói. Ha ha, kỳ thực không có gì. Cát Đông Húc nghe vậy đổ là có chút ngượng ngùng. Hoa tác, cái này còn không cái gì nha. Ngươi không biết vừa nãy ngươi cặp chân kia dẫm lên một cái vẽ một cái. Sau đó sẽ đem con ngựa kia ca vung một cái. Đem ba người cho đè ngã xuống đất. Động tác kia có bao nhiêu khốc a? Quả thực liền cùng trong phim ảnh diễn giống như đúc. Bạch Ngưng khoa trương kêu lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đều là tỏa sáng lấp lánh. Cát, này tính là gì? Ngươi nếu như nhìn đến lão đại đẩy ngã cái kia hắc đoạn cao thủ. Đó mới gọi đặc sắc. Lý Thần Vũ lúc này tự nhiên không quên thêm mắm dặm muối. Đem Cát Đông Húc nghe được lén lút thẳng lắc đầu. Vì lẽ đó a, ngươi nói mau a. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm nghe vậy thúc nói. Liền tiếp đó, Lý Thần Vũ tự nhiên tránh không được thêm dầu thêm mỡ nói khoác. Cát Đông Húc gặp hai người phụ nữ thích nghe, một người đàn ông thích giảng, tự nhiên cũng chỉ đành theo bọn họ đi tới. Rất nhanh bốn người lên xe, sau đó một đường hướng Khôn Đình quán rượu lớn lái đến. À, đúng rồi, lão đại. Ngươi mới vừa nói nhận thức Dài Châu thành phố bên này Khôn Đình đại tửu điếm lão tổng. Sẽ không cũng là thật chứ? Mắt thấy sắp tới Khôn Đình quán rượu lớn. Đột nhiên Bạch Ngưng vỗ xuống bắp đùi. Kinh ngạc thốt lên nói. Đúng rồi, lão đại, không sẽ là thật sao? Thường Liên Hạm cũng theo nhớ lại chuyện này. Cát Đông Húc gặp hai người thời gian này mới nhớ tới chuyện này. Hơn nữa còn cho là hắn nói là phụ trách Dài Châu thành phố bên này Khôn Đình Đại Tửu Điếm tổng giám. Đốc, không khỏi có chút không nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật nói. Ta không quen biết Dài Châu thành phố bên này Khôn Đình Đại Tửu Điếm lão tổng. Há, liền biết ngươi đang nói đùa. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm nghe vậy có chút ít thất vọng nói. Các ngươi hiểu lầm, ta vừa nãy là chỉ Khôn Đình khách sạn tập đoàn lão tổng. Không phải là các ngươi Dài Châu thành phố bên này Khôn Đình Đại Tửu Điếm lão tổng. Cát Đông Húc gặp hai người không nghe hắn đem lời nói, lại hiểu lầm hắn, không thể làm gì khác hơn là sửa lại nói. Lão đại, ngươi lại tới nữa rồi. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm nghe vậy không nhịn được lần thứ hai hướng về Cát Đông Húc ném. Khinh thường, muốn nói Cát Đông Húc cùng Dài Châu thành phố bên này Khôn Đình Đại Tửu Điếm lão tổng nhận thức. Các nàng từng trải qua thân thủ của hắn, cũng vẫn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng Khôn Đình khách sạn tập đoàn lão tổng đây chính là dòng dõi trên 10 tỷ đại phú hào. Cát Đông Húc một cái tốt nghiệp mới không mấy năm người trẻ tuổi. Nói nhận thức như vậy đại phú hào. Hơn nữa mới vừa rồi còn nói trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Để hắn sắp xếp gian phòng. Các nàng như thế nào lại tin tưởng đây? Cát Đông Húc gặp hai người lại cho là hắn ở giả bộ. Thẳng thắn nhún nhún vai. Cũng lười giải thích nữa. Ngược lại Khôn Đình quán rượu lớn cũng lập tức đến. Mau nhìn, đó là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết xe. Đột nhiên Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm chỉ vào trước tửu. Điếm đang chậm rãi lái vào cửa chính quán rượu một chiếc dài hơn chạy băng băng. Nó trước sau còn mỗi người có một chiếc màu đen đại chạy băng băng. Một mặt kích động kêu lên. Khách sạn cửa tụ tập không ít fan. Nhìn thấy cái kia ba chiếc xe lái tới. Từng cái cũng kích động quơ thỏi phát sáng. Còn có viết Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết bảng tên. Hoặc là các nàng cực lớn bức ảnh. Thỉnh thoảng có người kêu tên của các nàng. Nếu không là bảo an đem bọn họ ngăn cản. Phòng trừng bọn họ đều phải xông lên đem xe vì là vây. Nhìn ra Cát Đông Húc không nhịn được âm thầm có chút thán phục. Kim Vũ San xe của các nàng cũng không có lái về phía đại sảnh, mà là ở tới cao ốc thời gian, từ bên trên một con đường lái vào, đó là trực tiếp đi về phòng cho tổng thống, thông đạo. Đại minh tinh chính là không giống nhau, xe đều có chuyên nói a. Nhìn Kim Vũ San xe của các nàng quẹo vào mặt khác một con đường. Bạch Ngưng không khỏi cảm khái nói, ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi chịu xài tiền. Thường Liên Hạm nói. Xin nhờ. Có tiền cũng không phải như thế hoa. Một buổi tối muốn hết mấy vạn đây. Bạch Ngưng khinh thường nói. Chính là. Ta hơn nửa năm tiền lương cũng chỉ đủ ngủ một buổi tối. Trừ phi ta điên rồi. Mới sẽ đi ở phòng cho tổng thống. Lý Thần Vũ tràn đầy đồng cảm nói. Có thể ta đã đừng người an bài. Phòng cho tổng thống. Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng nói. Lão đại, ngươi lại tới nữa rồi. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm không nói vỗ xuống trán. Lão đại, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút đi. Tiêu chuẩn hai người vậy là đủ rồi. Lý Thần Vũ giả vờ nghiêm trang nói. Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm nghe vậy đều khanh khách không nhịn được điện nở nụ cười. Ta thật để người an bài. Phòng cho tổng thống. Các ngươi không phải đều rất yêu thích Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết sao? Đợi lát nữa làm cho các nàng đi qua xuyến môn cũng thuận tiện. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nói chưa dứt lời. Này nói chuyện, Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm cười đến càng ngày càng vui vẻ. Lý Thần Vũ cũng không nhịn được hướng về Cát Đông Húc nhún nhún vai nói. Lão đại! Ta nhớ được ngươi trước đây không giả bộ như vậy. Làm sao mấy năm không gặp. Ngươi, Lý Thần Vũ lời còn chưa nói hết. Một chiếc khách sạn bên trong xe khách ngăn cản bọn họ.